Thay đổi chính mình, chương 26, Bio Lâm Thế Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tụi hắn bị phạt làm vệ sinh sân trường một tuần, thứ hai mới bắt đầu, còn tụi kia bị đình chỉ một tuần, tất cả về lớp, nhưng hai thằng kia vẫn còn tức nó, hát nó vẫn đác trong phòng ST. Hạ Di nói, cảm ơn em lúc nãy đã xả cơn tức giúp chị. ST, có gì âu chị, dù gì trường này có phần của em và chị, chúng đọng vào chị cũng như đọng vào Lina này rồi. Nó cười, hình như tối nay chúng ta họp cử ra người quản lý quá ba leo phải không? ST, đúng vậy chị, nó, vậy em định để cho ai quản lý? ST, em sẽ để chỗ đó cho Laxi giữ giúp em. Nó, sao e lại để con bé nhà chị quản lý chỗ ấy? ST, có hai lý do, một tính ra là em định để cho Bio quản lý nhưng hát ảnh gặp một số chuyện chưa giải quyết xong bên công ty DBR nên em đành phải gửi cho Laxi, thứ hai coi như cái đó là quà cưới sớm của Laxi và Bio, vậy em dành tặng ba leo cho hai người họ. Nó cười, cảm ơn em nha, vì đã xem trọng hai đứa nó, kể cả chị. ST cười, có gì đâu, dù gì thì Laxi là bạn thân lúc nhỏ của em đến bây hát, còn chị em xem giống như chị mình, nên chị đừng có quan trọng quá vấn đề. Nó, chị biết rồi, ST, thôi em về lớp đây, có gì tối gặp. Nó, PP, ST, hôm nay thứ bảy mọi ân chỉ học nửa buổi, hắn chở nó về, trên đường về hắn ghé vào chỗ bán hoa, mới đậu xe tất cả con gái trên đường thấy hắn và nó bước xuống xe ai cũng phấn khích khi thấy hắn vì hắn khá là nổi tiếng, nó thắc mắc hỏi. Anh vào đây chi vậy? Nó, anh đặt hoa. Hắn, đặt hoa tặng ai vậy? Nó, tặng cho một cô gái. Hắn, cô gái á? Nó, cô cầm một cô gái. Hắn, vậy đặt đi. Nó ra khỏi tiệm bán hoa, móc trong túi ra chiếc điện thoại, nó bấm số gọi, hắn ngạc nhiên hỏi. Em gọi ai vậy? Hắn, gọi cho trai. Nó, sao chứ? Hắn cướp điện thoại từ tay nó, hắn coi thấy số lạ, liền gọi đầu dây bên ấy bắt máy. Alo, anh là ai? Hắn, anh gọi tôi sao anh lại hỏi tôi là ai chứ? Tôi hỏi anh một lần nữa anh là ai? Hắn, nó rụt điện thoại lại từ tay hắn. Cậu đến đây chờ tôi về giúp. Nó, đầu dây bên kia TL xong cúp máy, hắn tức liền hỏi nó. Sao em lại gọi thằng khác trước mặt anh? Hắn, vậy sao anh lại chờ em đi mua hoa tặng cho cô gái khác? Nó TL, anh mua để tặng khai trương quán ba leo. Hắn, thì em gọi cho tài xế nhà em chứ ai? Nó, cá, easy, hắn, làm vậy anh mới khai ra chứ? Nó bĩu môi, tia à, em dám giỡn versus anh à, hắn. Anh cũng giỡn đó hui. Nó, rồi anh sai hát, em gọi cho tên tài xế đó ở nhà đi, anh chờ em đi về. Hắn, he, nó, hẳn lắc đầu quay vào tiệm hoa nói chuyện versus chủ tiệm hoa, còn nó thì gọi cho tài xế. Hắn chở nó về, hắn ở nhà nó dùng cơm trưa, ăn xong mọi người ra phòng khách xem phim, hắn kêu nó. Em, hắn, hửm, nó, tối nay đi với anh đến chỗ Lina de Sica, hắn. À chắc không de Si rồi. Nó, sao vậy? Hắn, tối nay và ngày mai em phải qua bên mây chơi rồi nên em không đi với anh đợi. Nó, vậy à? Hắn, sao không đi mình rủ e theo làm gì? Nó, thì cho em biết mặt Lina. Hắn, à, nó, anh còn không thấy đờ si mặt Lina là ai, anh mà dẫn em theo là anh khỏi biết diện mạo Lina ra sao luôn. Ở đó mà rủ em đi cùng. Nó nghĩ, hắn về nhà, nó cùng đám Laxi và Cheola đến hội lúc đó tầm 5 giờ chiều. Hội nó tụ hợp lại nhưng chỉ những ân có quyền lực cao mới đờ si vào phòng VIP, nó ngồi vào ghế ban chủ nhìn nó lúc này ca có một chút sức sống, mọi người đều hướng mắt về nó không làm mất tí gì của nhiều người, nó nói luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như mọi ân biết và thấy thì chúng ta vừa mới có thêm quán ba leo, và mọi người có mặt ở đây cũng để kiếm người quản lý nơi này, nên tôi muốn yêu cầu một ân, chẳng hay mọi ân có ý kiến gì không? Nó từ tốn, chúng tôi thì không có ý kiến gì cả. Tên một, đúng vậy, dù là ai quản lý thì cái quán ba này cũng chính là của Angle này. Tên hai, tốt vậy tôi không cần phải dòng do nữa, tôi cử Laxi làm quản lý cùng với Bio. Nó, tôi á, Laxi. Không bà chớ ai, Cheola, nhưng tôi đã không hoạt động bang ba tháng nay, còn Bio lại không có ở đây vì vậy sao hai đứa tôi lại đờ si chọn quản lý chứ? Laxi, em không cần lo lắng vậy đâu. Finap, Hạ Di, đúng á, bà làm biết bao nhiêu chuyện chi bang hát Lina cho bà quản lý ba này thì đúng thôi, có gì đâu, chúng tôi ủng hộ mà. Cheola, Bio tên thật là Lâm Thế Anh, 23 tuổi, là công tử của doanh nghiệp đá quý, những bộ trang sức của tụi nó mang trên người đều là của Thế Anh thiết kế. Thế Anh và Hạ Mây quen nhau được 4 năm và họ đã có cái đám hỏi để ra mắt nhưng chưa có đám cưới vì Hạ Mây mới 17 nên khi ra trường mới tổ chức. Thế Anh và Hạ Mây biết nhau khi vào bang, nó mở bang vào năm nó 12 tuổi, lúc này ai cũng nghĩ tuổi này là tuổi ăn tuổi học tuổi chơi nhưng nó sinh ra trong một gia thế không bình thường nên có thể được coi nó khác người chút. Mở bang được năm đầu thì lúc đó Thế Anh đang bị ba tên cướp đuổi theo, lúc này nó đang đi cùng với Mây và Đan cùng với các vệ sĩ và nó đã giúp Thế Anh thoát. Nó biết được Thế Anh cũng không phải dạng vừa nên đã lôi kéo anh vào bang để yểm trợ. Được thời gian Thế Anh để ý tới Hạ Mây, còn Hạ Mây lúc này vẫn ngây ngô nhưng nhờ sự tận tình của Thế Anh mà Hạ Mây không còn bâng khuâng về tuổi tác và họ đã quen nhau được 4 năm, thời gian đó không ngắn cũng không dài nhưng cũng không ít lần biến cố ập đến hai người nhưng họ vẫn tay trong tay đến cuộc hôn nhân với mối tình 4 năm. Cách chương.